Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556: Không ngừng tiến công cùng bị đả kích. Thần giám thuật có thể giám định thế gian vạn vật bản chất, hiểu rõ sự vật phát triển, cũng xem xét kỳ đặc tính thiếu hụt. An Lâm trước đối kia Vương Miện sử dụng thần giám thuật. Sau đó một đoạn tin tức bắt đầu xuất hiện trong đầu. Mũ Vương giả, Từ Long tộc đại năng Tiêu Đồ lấy thần long nguyên huyết cùng xương cột sống luyện chế mà thành. Có thể phóng thích vô tận long uy, chính là trang bức thiết yếu lương khí. Vật này đã có linh trí, muốn đem nó chinh phục, cần để cho nó ngưỡng mộ ngươi. Tin tức rất ngắn gọn, lượng tin tức lại không nhỏ. Tiêu Đồ, Tiêu Đồ, An Lâm nhớ tới cái kia vẫn muốn chết nhưng không được chết long tộc đại năng. Cái này mẹ nó, nguyên lai là kia hàng đồ vật. Không đúng, An Lâm đột nhiên tỉnh ngộ. Động phủ này không phải là kia hàng nhà a. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn về Tiêu Trạch, ánh mắt có chút phức tạp. Tiêu Đồ cùng Tiêu Trạch cả hai cùng họ, có thể hay không chính là người một nhà a? An Lâm nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi biết Tiêu Đồ sao? Tiêu Trạch nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt có thần sắc khát khao. Tiêu Đồ, đây chính là chúng ta Tiêu thị long tộc phi thường yêu nghiệt đại năng a. Là lĩnh hội bất tử bất diệt đạo, nửa bước bước vào hợp đạo siêu cấp cường giả, là chúng ta nhất tộc kiêu ngạo. Tiêu Trạch đề cập Tiêu Đồ thời điểm tinh thần phấn chấn. Nhìn ra được, hoàn toàn chính xác rất kiêu ngạo. Như thế xem ra, Tiêu Trạch có thể hấp thu kia máu tươi, cũng là bởi vì huyết mạch tương cận duyên cớ. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn vì Long Cốc tị nạn địa, họa địa vi lao, bị thiên địa quy tắc cầm tù ở nơi đó. Chúng ta phản hư cảnh lại không cách nào tiến đến cứu hắn. Hiện tại không biết hắn trôi qua có được hay không. Tiêu Trạch trên mặt có một chút phiền muộn cùng thở dài. Nguyên lai là cái kia tự tìm đường chết rồng a. Ha ha, thật sự là duyên phận a. Ta nghe ta chủ nhân đề cập tới, ngươi yên tâm đi, hắn đã ta chủ nhân giết. Tuyết Trảm Thiên quơ cánh nhỏ, ha ha cười nói, chung quanh thoáng chốc yên tĩnh. Tiêu Trạch ngơ ngác nhìn qua An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên. Hắn có nghe lầm hay không cái gì? Tiêu Đồ chết rồi, để hắn yên tâm. Cái này có logic sao? Một khắc này, Tiêu Trạch là mộng bức. Ai nha, không phải như ngươi nghĩ. Hina nhìn thấy Tiêu Trạch mộng bức thần sắc, lập tức mở miệng giải thích. Nó cầu chủ nhân giết nó, dạng này nó liền có thể thông qua phục sinh trận pháp phục sinh, thoát đi cái chỗ kia. Hiện tại nó bị chủ nhân giết chết, đã thành công đào thoát. Tiêu Trạch một mặt không thể tin nhìn qua An Lâm. Tiền bối, ngài thật giết Tiêu Đồ? An Lâm mỉm cười gật đầu. Tiện tay mà thôi. Tê, Tiêu Trạch hít sâu một hơi. Không hổ là để hắn sợ hãi tồn tại. Kinh khủng đến thế. Về phần đội viên khác, đã sớm chấn kinh đã quen. Hiện tại nhiều nhất là oa một tiếng, cảm khái một chút nguyên lai chủ nhân còn làm qua bực này giúp người thăng thiên phát dồ sự tình. Kia Tiêu Đồ bá bá bây giờ ở nơi nào đâu? Tiêu Trạch có chút không kịp chờ đợi hỏi. Thế giới này đã không thích hợp hắn. Hắn hiện tại tiến về Thái Sơ Đại Lục. An Lâm không có giấu giếm, đem mình biết nói ra. Tiêu Trạch nhẹ gật đầu. Chúng ta long tộc ngoại trừ Ngao thị một mạch tại Thái Sơ Đại Lục cắm rễ, còn lại phe phái đều rất không nỡ phiến đại lục này. Đáng tiếc, phiến thiên địa này cuối cùng không phải chúng ta có thể chống lại. An Lâm không thèm để ý Tiêu Trạch cảm khái, hai tay vuốt vuốt trước mặt Vương Miện. Hắn mặc vào huyễn tinh áo, khí tức tăng vọt đến phản hư đỉnh phong. Sau đó một cái thần uy thuật đã đánh qua, người chung quanh đều bị An Lâm kia tăng vọt khí thế cùng thần uy vương bá khí tức song trọng đà kích, giật mình kêu lên, cái kia ra đời một chút linh trí Vương Miện càng là không thể may mắn thoát khỏi. Thân thể run lên, liền mềm nhũn, thậm chí phát ra nhàn nhạt ánh sáng, lộ ra một cỗ cầu mang ta trang bức mang ta bay ý niệm. Nhìn ra được, nó rất ngưỡng mộ thời khắc này An Lâm. An Lâm bắt đầu tay luyện hóa. Thành công, kết quả là, hắn rất có thứ tự đem Vương Miện thu nhập nạp giới. Một bên Tiêu Trạch vừa mới còn tại cảm khái long sinh. Lấy lại tinh thần cái này An Lâm đã đem kia mũ vương giả thu nhập nạp giới. Hắn lại mê mang, ta tân tân khổ khổ nghiên cứu mấy ngàn năm không được kỳ pháp đồ vật. Cứ như vậy bị An Lâm hời hợt luyện hóa rồi. Khả khả tư đế bọn người kỳ thật cũng đối An Lâm không quá ôm cái gì hy vọng. Dù sao loại vật phẩm này giảng cứu chính là một cái duyên phận. Ngươi muốn hiểu nó mới có thể để cho ngươi luyện hóa. Người ta phản hư trung kỳ đỉnh phong rồng đen cũng nghiên cứu mấy ngàn năm a. An Lâm cũng không thể lập tức liền giải quyết đi. Dạng này Tiêu Trạch còn muốn hay không mặt mũi. Kết quả, 333, khả khả tư đế bọn người lại khiếp sợ. Tiêu Trạch lại mộng bức, hai mắt mê mang, miệng nhỏ mở đến thật to, đồng thời cảm thấy mặt có đau một chút. Hắn kỳ thật ở vào một loại rất mâu thuẫn trạng thái. Đã hy vọng An Lâm có thể luyện hóa những vật phẩm này. Lại không hy vọng An Lâm có thể luyện hóa những vật phẩm này. Hắn có một loại ép buộc chứng. Đó chính là nếu như những này đồ tốt không bị người lấy đi, còn sót lại ở chỗ này, như vậy hắn rời đi nơi này cũng sẽ cảm thấy có khuyết điểm. Luôn cảm thấy bỏ qua một loại nào đó mỹ hảo. Cũng chính vì vậy, hắn hy vọng An Lâm có thể lấy đi những vật này. Như vậy hắn liền sẽ không đối với mấy cái này vật phẩm tâm tâm niệm niệm. Bởi vì nó đã là đồ của người khác. Đồng thời, hắn lại không quá hy vọng An Lâm có thể thành công. Mình cố gắng mấy ngàn năm đều không có kết quả. Người khác vừa đến, liền đem đồ vật lấy đi. Vậy hắn cố gắng trước đó tính là gì? Mấy ngàn năm thời gian cho chó ăn rồi sao? An Lâm tiếp tục bắt đầu công lược. Đối cháy hừng hực lệnh bài màu vàng óng. Lại là một phát thần giám thuật. Lửa thần lệnh. Tiêu đồ dùng 99 loại thái sơ dị hỏa luyện chế mà thành trung giai tiên khí. Hiện tại bởi vì 15 vạn năm không có ăn uống gì qua lửa thần. Đã ở vào cực độ trạng thái đói bụng. Muốn để phụ thuộc. Chỉ cần dùng lửa thần cho nó ăn no là đủ. Hắc, cái này đơn giản. Lão tử có 4 cái lửa thần. Đại nhật viêm, tinh ma viêm, lạc nguyệt viêm, hư không viêm. Ra đi, tứ đại lửa thần đột nhiên xuất hiện. Hướng lửa thần lệnh thiêu đốt mà đi. Tiêu Trạch mê mang nhìn qua một chút An Lâm. Mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi đang làm gì đấy? Tại sao muốn đốt nó? An Lâm cười ha ha, ta hỏi ngươi, cái này lệnh bài màu vàng óng tự nhiên thời gian dài bao lâu? Tiêu Trạch lắc đầu, nói thẳng, không rõ ràng, ta tới đây thời điểm, nó vẫn tại thiêu đốt lên. Vậy ta hỏi lại ngươi, nó dạng này một mực không ngừng thiêu đốt, là ai cho nó lực lượng? Nó không mệt mỏi sao? Nó không đói bụng sao? Nó sẽ không năng lượng không đủ sao? An Lâm lần nữa mở miệng nói, Tiêu Trạch toàn thân chấn động, đây quả thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lần này, hắn không chỉ có tự tin nhận lấy đả kích, liền ngay cả trí thông minh phương diện cũng bắt đầu bản thân hoài nghi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này bật hết hỏa lực, ngọn lửa trọn vẹn đốt đi 2 canh giờ, một bên gặm khí huyết đan một bên đốt. Cuối cùng tại thân thể sắp móc sạch thời điểm, rốt cục đem lửa thần lệnh cho ăn no. An Lâm lần nữa đem lửa thần lệnh luyện hóa, thu nhập nạp giới. Tuyết Trảm Thiên kích động nói, thật không hổ là chủ nhân, chỉ là đồ vật gọi là một cái dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, liền chiến liền thắng. An Lâm trợn trắng mắt, đừng điên cuồng cho ta cắm cờ. còn có một cái đâu. Hắn đi tới cái kia màu đen khối lập phương trước mặt. Thần giám thuật lần nữa phát động. Không gian hộp ma, tiêu đồ thứ 9 loại phục sinh át chủ bài. Sau khi chết có thể tại hộp ma bên trong trùng sinh. Ngoài ra toàn lực phát động còn có giam cầm không gian công hiệu. Bởi vì thiếu khuyết cao đẳng long tộc máu tươi tưới nhuần. Trước mắt ở vào trạng thái ngủ đông. An Lâm có chút không nói nhìn qua trước mặt hộp. Trong lòng cảm khái tiêu đồ con hàng này đến cùng bố trí nhiều ít cái phục sinh át chủ bài a. Chẳng lẽ nó bất tử bất diệt đạo. Chính là thông qua bố trí vô số phục sinh chuẩn bị ở sau thực hiện sao? Bất quá không gian này giam cầm công hiệu nghe giống như không tệ. Cũng là một kiện đồ tốt a, thứ này cũng không thể ném. Yên Lặng nhổ bọt một phen tiêu đồ về sau. Hắn đưa mắt nhìn sang Tiêu Trạch. Trên mặt hiện ra tiếu dung. Tiêu Trạch bị này quỷ dị tiếu dung thấy lông tơ lóe sáng. Lui về sau hai bước. Run giọng nói, tiền bối, ngươi cười liền cười, nhìn ta làm gì? Tiểu tiêu a, thả một điểm máu a. An Lâm cười híp mắt mở miệng nói, ngoặc kép, không được đi, tiền bối, nhìn ta cái này tiểu thân bản, không có nhiều máu a. Tiêu Trạch nghe được lấy máu cái từ này, thân thể cũng có chút phát run, khoát tay gượng cười nói, biến thành rồng bản thể chẳng phải nhiều nha. An Lâm tiếu dung không thay đổi, tiếp tục khuyên nhủ, nhân gian tự có chân tình tại, dâng ra máu tươi truyền bá tình yêu. Ngươi liền theo đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục